Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, điêu khắc, sơ học mới đạo, chương 502, điêu khắc, sơ học mới đạo, đây là ngày mùng 6 tháng 1 chương thứ 3. Hình như là, bần đạo cũng không nhớ được, dù sao hiện tại tinh thần được, nhiều mã điểm money theo bảo hôm nay là gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng. Các vị đạo hữu. Còn có nguyệt phiếu tử, kia bản sổ tay còn lại là một quyển tổ điều tra chuyên dụng sổ tay. Bên trong giới thiệu tổ điều tra đại khái nhiệm vụ phạm vi, một ít đơn giản điều lệ chế độ, thậm chí còn võ lực chỉ phân chia, phía trước đồ vật, cái gì điều lệ chế độ, vệ tiểu bắc không có hứng thú gì, nhưng thật ra phía sau cái kia võ lực chỉ phân chia, gây nên vệ tiểu bắc hứng thú. Liền nhìn nhiều mấy lần, phía trước thể lệ bên trong giới thiệu, bộ này võ lực chỉ phân chia hệ thống chính là tùy đặc biệt điều hội chuyên gia thông qua đủ loại khoa học thủ đoạn tổ hợp lên đánh giá chế độ, này phân chia đẳng cấp tổng cộng chia làm thành 7 cấp 21 thứ bậc. Trong đó tối cao thành S cấp, chi hậu theo thứ tự xuống dưới là A, B, C, D, E, F, đơn giản mà nói. Mỗi level chia làm 3 cái thứ bậc, mượn B cấp mà nói, đã bị chia làm B cộng B, B 3 cái thứ bậc. Trong đó B cộng cao hơn B, mà B cao hơn B, mà cấp F 3 cái thứ bậc trên cơ bản thuộc về phổ thông nhân phạm vi. E cấp còn lại là thuộc về trải qua chắc chắn huấn luyện bình thường nhân. Đại khái chính là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tầng thứ. Mà D cấp bắt đầu liền trên cơ bản liền thuộc về minh kính cao thủ phạm vi. Còn lại là ám kính, B cấp là hóa kính, A cấp là cương kính, S cấp thành siêu thoát nhân loại tầng thứ phạm vi. Xem xong rồi bên trong giới thiệu chi hậu, vệ tiểu bắc không khỏi trầm tư một chút, không hề nghi ngờ, nếu có thể phân ra như vậy võ lực chỉ thứ bậc đến. Như vậy đặc biệt điều hội nên hữu tương ứng ví dụ thực tế làm tiêu chuẩn. Nói cách khác, ít nhất đặc biệt điều sẽ biết trên thế giới này tồn tại võ lực chỉ vượt qua A cấp tồn tại. Xem ra hoa hạ đại địa đúng là tàng long ngọa hồ. Cũng không biết có bao nhiêu hóa kính cao thủ, thậm chí còn có cương kính cao thủ tồn tại. Đây một chút, vệ tiểu bắc trên cơ bản xác định, rất đạo lý đơn giản. Chính mình hiện tại hiển lộ ra thực lực, đại khái cũng chính là hóa kính trung tầng trình độ, đối phương nếu đem chính mình định vì B đẳng cấp, như vậy đã nói rõ, bọn họ gặp qua hóa kính cao thủ cũng không ít, ít nhất biểu hiện so với chính mình xông ra còn có rất nhiều. Như thế để cho vệ tiểu bắc hơi hưng phấn, tiếp cận tại bước vào cương kính chi hậu. Vệ tiểu bắc sẽ rất khó tìm được cùng mình đồng một tầng thứ quốc thuật cao thủ đánh giá. Điều này làm cho vệ tiểu bắc có chút có điểm vị trí cao cảm giác. Dù sao đối với đất nước thuật đại tông sư mà nói. Không có ngang nhau thứ cao thủ cùng với luận bàn ma luyện. Chi hậu rất khó tự động bắt đầu lớn dần. Suy nghĩ một lúc sau, vệ tiểu bắc liền đem Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di kêu lại đây. Đem kia bản sổ tay cầm cho bọn hắn, để cho chính bọn nó đánh giá một chút, thực lực của chính mình tại cấp bậc gì. Cũng tốt để cho hai người biết, trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, đừng tưởng rằng vào hôi giới liền thiên hạ vô địch, mà lại không đề cập tới hai người bởi vậy trở nên càng thêm hăng hái. Vệ tiểu bắc ở sau đó số ngay bên trong. Đối điêu khắc một chuyện càng thêm để tâm ni thẳng đến sau 5 ngày. Vệ tiểu bắc rốt cục đem cái kia pho tượng điêu khắc thành công. Mặc dù không nói rất sống động, nhưng bất luận gì chứng kiến pho tượng kia người, đều biết cảm giác pho tượng kia cùng Trúc Tâm Di vẫn có chút tương tự. Được rồi, tiếp cận vệ tiểu bắc còn là một người mới học, ngay tại cuối cùng một đao hạ xuống chi hậu. Vệ tiểu bắc liền nhận thấy được chính mình, bảng thuộc tính, xuất hiện một chút biến hóa, đem lực chú ý rời đi vừa thấy, vệ tiểu bắc gắng hết sức khống chế vui sướng liền không khỏi hiện lên tới. Cột skill bên trong lại thêm ra một cái kỹ năng, điêu khắc, sơ học mới đạo, rốt cục tướng kỹ có thể kích hoạt rồi. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đã thật lâu không có kích hoạt quá tân kỹ năng. Xem ra, đem quân thể quyền hiến tế mất chi hậu, đây kỹ năng phương diện hạn chế cũng tự động mở ra. Cũng không biết, còn có thể lại kích hoạt vài cái kỹ năng. Hiện tại không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Vệ Tiểu Bắc theo sau đem lực chú ý tập trung tại điêu khắc kỹ năng phía trên. Theo sau đó là 50 điểm tiến hóa, đầu nhập vào đi vào. Đem điêu khắc kỹ năng từ sơ học mới đạo thăng cấp thành hơi có thành tựu. Theo điêu khắc kỹ năng tấn chức, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền nhận thấy được chính mình đối điêu khắc lý giải trở nên càng sâu sắc thêm. Hơn nhập, tuy nói không tính rất, nhưng ít ra mơ hồ có thể nhận thấy được chính mình dường như đã luyện tập điêu khắc có đã hơn một năm. Ảo giác, không thể không nói đây. Bảng thuộc tính, tại những phương diện này đích xác thần kỳ vô cùng. Chỉ cần kích hoạt rồi kỹ năng, có được đầy đủ, điểm tiến hóa. Như vậy liền có thể đủ đem cùng lúc kỹ năng nhanh chóng tăng lên tới một cái rất cao trình độ. Nhân loại tầm thường cần phải hao phí mấy chục năm thậm chí còn cả đời mới có thể đạt tới trình độ. Tại Vệ Tiểu Bắc nơi này, gần chính là một ít điểm tiến hóa mà thôi. Tiếp tục tăng lên, 100 điểm tiến hóa tiêu hao. Thăng cấp thành đăng đường nhập thất, 200 điểm tiến hóa tiêu hao. Thăng cấp thành thiên truy bách luyện, 300 điểm tiến hóa tiêu hao. Thăng cấp thành dung hội quán thông, đến dung hợp quán thông chi hậu, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đình chỉ tấn chức điêu khắc kỹ năng. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc đau lòng, điểm tiến hóa. Hắn hiện tại, điểm tiến hóa còn có 19.194 điểm money trên thực tế là bởi vì thành điêu khắc kỹ. Năng tấn chức đến dung hội quán thông chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình cần phải đi học tập một ít điêu khắc tri thức. Nếu không thì, tiếp tục đầu nhập điểm tiến hóa, cố nhiên điêu khắc kỹ năng có thể tăng lên, nhưng cho Vệ Tiểu Bắc luôn có một loại cao lầu xây dựng ở trên bờ cát cảm giác. Ngày kế, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị không ngừng cố gắng kích hoạt skill mới thời điểm. Trong dự liệu, ngoài ý liệu sự tình đến đây, cái kia chuyên dụng liên hệ điện thoại di động vang lên. Là Vệ tiên sinh sao? Nghe được là cái kia Ngư Chính Thanh thanh âm, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra thế nào. Có việc, Vệ tiên sinh không hổ là quốc thuật tông sư, đây đều có thể đoán được, có thể làm liên lạc viên cũng không phải ngu ngốc. Ít nhất tài ăn nói thượng đô rất tốt, lại vừa cái tiểu tiểu nịnh nọt chi hậu. Ngư Chính Thanh lại hỏi, Vệ tiên sinh, hiện tại có rảnh sao? Có. Nói đi, đừng lừa gạt ngoại xóa bỏ rác, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng có thể đoán được chỉ sợ là Thúy Hồ Thành. Phố địa phương nào đã xảy ra chuyện, nếu không thì, theo lý mà nói, chính mình như vậy bê cấp cao thủ, tầm thường việc nhỏ chắc là không biết vận dụng, đừng nhìn ngoại xính nhân viên mỗi tháng có thể dẫn 300 khối trợ cấp. Có vấn đề là đến thực lực này cấp cao thủ khác. Ai cũng thiếu chút tiền ấy. Nói trắng ra là, mỗi vận dụng một lần ngoại xính cao thủ, sẽ cùng tại đặc biệt điều hội ghi nợ một phần nhân tình. Nhân tình là cần phải trả. Vệ Tiểu Bắc nếu có yêu cầu gì lời nói, chỉ cần không vượt qua người nọ tình hạn mức, đặc biệt điều hội nhất định phải đại biểu. Mặc dù là có một chút không phù hợp pháp luật địa phương cũng phải là money chỉ đơn giản như vậy. Nếu không thì, này một ít ngoại xính cao thủ ăn não tàn dược, liều sống liều chết giúp đặc biệt điều hội làm việc. Ti chủ lộ đông đoạn xuất hiện một chút quái vật, thỉnh Vệ tiên sinh đi trước hiệp trợ tiêu diệt. Theo sau, Ngư Chính Thanh liền đem tọa độ địa chỉ phát đến Vệ Tiểu Bắc chuyên dụng điện thoại di động phía trên, nói, đây đặc biệt điều hội phát xuống tới chuyên dụng điện thoại di động. Vệ Tiểu Bắc cảm giác đích xác nếu so với trên thị trường có thể mua được di động dùng tốt. Này chỗ tốt lớn nhất chính là có tứ phòng công năng. Phòng cháy, không thấm nước, phòng chấn động, phòng trộm money này xác ngoài nghe nói lẫn vào than trì hy. Nhẹ nhưng mà lại có thể chống lại cây búa trực tiếp đánh. Có thể chống cự 600 độ cực nóng 20 phút lâu. toàn mật phong thiết kế, mặc dù là ném vào trong nước, tại sao 3 ngày cũng sẽ không ngâm thủy. Về phần phòng trộm cũng không muốn nói nhiều, ai nếu là trộm đây bộ điện thoại di động, mặc dù là tắt máy cởi xuống pin, nếu không một canh giờ, cảnh sát liền tới nhà, nhưng nếu không có việc gì nói, Vệ Tiểu Bắc chắc là không biết sử dụng cái này chuyên dụng điện thoại di động. Ai biết đặc biệt điều sẽ ở điện thoại di động này Ryan chứa vật gì. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn bất cứ chuyện gì đều bị đặc biệt điều sẽ biết. Mặc dù nói mình mua điện thoại di động cũng có thể bị theo dõi. Nhưng ít ra sẽ không giống đây chuyên dụng điện thoại di động giống nhau hoàn toàn không có giữ lại. Chút nào, ti chủ lộ, Thúy Hồ thành phố chỉnh thể chiếm địa diện tích không nhỏ. Hơn nữa theo thành thị không ngừng phát triển, hàng năm đều biết hướng ra phía ngoài xây dựng thêm. Kể từ đó, mặc dù là tại Thúy Hồ thành phố đợi không ít thời gian Vệ Tiểu Bắc, cũng không thể đem Thúy Hồ thành phố toàn bộ địa phương quen thuộc. Đương nhiên, nếu có thời gian lời nói, Vệ Tiểu Bắc đem Thúy Hồ thành phố nhất bản đồ mới coi trọng 2 lần. Lấy đọc nhanh như gió năng lực, đem toàn bộ Thúy Hồ thành phố chứa ở trong trí nhớ đều không là vấn đề. Từ trên bản đồ nhìn, đây ti chủ lộ nằm ở Thúy Hồ thành phố nhất mặt đông. Nói cho đúng phải là thành xã kết hợp bộ, vùng ngoại thành khu vực, phát tới tin tức thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí còn đánh dấu lên ti chủ lộ thời gian kiến tạo. 3 năm trước đây khởi công, 2 năm trước kiến thành, ta đi ra ngoài một hồi. Các ngươi tại võ quán bên trong chú ý an toàn, Vệ Tiểu Bắc cho Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn mấy người dặn dò một phen chi hậu, liền bước nhanh đi về phía cửa chính. Ai ngờ biết, chưa chờ đi ra đại môn, Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được Triệu Nghiễm theo tới. Ngươi cùng tới làm chi? Nhanh đi về, Vệ Tiểu Bắc quay đầu quát lớn đạo. Ngày trước Triệu Nghiễm liền thành thành thật thật trở về. Nhưng này thứ bất đồng. Triệu Nghiễm nước miếng mặt sống chết không chịu trở về, nhị thúc. Lão gia ngài khiến cho ta đi theo đi. Đợi tại võ quán bên trong Thái Vô Hàn Huyên, nghe được lời ấy. Vệ Tiểu Bắc trong lòng khe khẽ thở dài. Muốn nói Triệu Nghiễm tại bạn cùng lứa tuổi bên trong biểu hiện đã tốt lắm. Ngoài ra lần trước biến thành mét kiêu ở ngoài, chưa bao giờ cho chính mình trêu vào sự tình, nhưng mình lại quên, Triệu Nghiễm tóm lại là con trai của Triệu Vân, hồi giới bên trong ra tới 3 tinh cao thủ khủng bố. Tại võ quán bên trong, mà ngay cả thực lực mạnh nhất Trúc Tâm Di tại trên tay hắn đều đi không được mấy hiệp. Suốt ngày luyện võ thực cũng có chút buồn khổ. Được, kia đến địa phương, ngươi được nghe lời, nếu không thì ngươi hiện tại liền cho ta trở về, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Ném câu nói tiếp theo, đi ra đại môn, Triệu Nghiễm vốn cho là Vệ Tiểu Bắc hội cố ý làm cho mình trở về. Không nghĩ tới liền nhẹ nhàng như vậy nhả ra, không khỏi trên mặt vui vẻ, hơi sững sờ chi hậu, liền mau mau đuổi theo. Đi đến ngõ tắt nhỏ miệng, tổ điều tra ô tô đã sớm chờ ở ngõ tắt nhỏ ngoài. Một chiếc nhìn qua thất thành tân xương thức xe, tài xế chính là Ngư Chính Thanh, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đi ra vội vàng tiếp đón lên xe phía sau. Từ phía sau thượng, nhưng sau đó lại nhìn thấy đi theo sau đó Triệu Nghiễm. Ngư Chính Thanh không khỏi sửng sốt một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng không nói nhiều, từ thùng xe phía sau lên xe. Triệu Nghiễm theo sát mà lên, theo sau, ô tô khởi động, nhưng ở bên trong buồng xe lại có vẻ rất vững vàng. Trong xe bày ra một ít lớn lên điều dương, vị này chính là, buồng xe này cùng đầu xe là liên thông. Ngư Chính Thanh vừa lái xe một bên quay đầu hỏi, là ta chất nhi, cùng đi mở mang kiến thức một chút. Vệ Tiểu Bắc khẽ cười một tiếng quay về. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động bản login rồi. Đọc dễ dàng hơn, điện thoại di động đọc mời đăng nhập, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.